Lô Chí Long thật sự không nhịn được cười thành tiếng. Cô có biết khi lái xe không được phép cười? Có ư, sao tôi không biết? Đỗ Phàm gãi đầu nghĩ ngợi. Đây là quy tắc mới vừa được thêm vào. Tiếng cười sẽ ảnh hưởng đến thị giác. Nó có thể làm giảm tốc độ phản ứng với tình huống. Tôi hoàn toàn nói những điều vô nghĩa, nhưng Đỗ Phàm lại tin nó là sự thật. Lôi Chính Long lại cười càng lớn hơn. Từ xa tôi thấy một ngôi làng nhỏ được xây trên ngọn núi. Quy mô của ngôi làng không lớn lắm, chỉ gần hơn 30 họ gia đình. Tôi đã tra thông tin trên mạng về núi Trấn Nhai. Ngôi làng này có lịch sử lâu đời, nhưng dân số lại rất ít. Tin tức về nơi này cũng không nhiều. Sự trao đổi ở đây với các thôn lân cận hầu như là không có. Ngay cả khi đường được sửa, họ cũng hiếm khi ra ngoài. Người ta nói rằng người trẻ tuổi ở nơi này ra ngoài làm việc cũng không quá 10 người. Thu nhập bình quân đầu người của dân làng không nhiều, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và một số sản phẩm trên núi. Chính phủ muốn dân làng làm giàu để phát triển ra một dự án nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được. Ngôi làng Nhai Sơn vốn không có tiếng tăm, là một nhóm các bạn trẻ thích hoạt động ngoài trời đã tìm thấy ngôi làng nhỏ này. Phong cảnh nơi này thật sự rất là đẹp. Họ đã chụp ảnh rất nhiều, sau khi trở về mọi người đã đăng lên trên mạng. Làng Lai Sơn nổi tiếng trong nháy mắt. Và mỗi buổi cuối tuần, rất nhiều người lái xe từ thành phố đến đây để tận hưởng cuộc sống xa thành phố trong 2 ngày. Bạn có thể cắm trại ở làng Nhai Sơn, bạn có thể câu cá và tự nướng thịt. Dân làng cũng rất nhiệt tình, bất kể yêu cầu nào của bạn là gì, miễn họ có thể làm được điều đó, người ta sẽ giúp bạn. Dựa vào các yếu tố trên, Tiểu Kiều đã chọn nơi này. Lô Chính Long đã đỗ xe ở gần làng Sơn Nhai. Khi mở cửa ra, không khí trong lành ùa vào với mùi thơm của cây cỏ. Mặc dù thời tiết bây giờ đã vào mùa thu, nhưng khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn của cỏ. Phong cảnh thật sự hữu tình. Nếu ở nhà sẽ không thể nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy. Thế nào, địa điểm không tồi chứ? Tiểu Kiều đắc ý nói. Phong cảnh của làng Nhai Sơn thật sự rất đẹp. Tiểu Kiều đã đúng khi chọn nơi này. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi quyết định không làm phiền đến dân làng hoặc sống trong làng. Chúng tôi quyết định tìm một mảnh đất trống để cắm trại, trải nghiệm sự tiếp xúc với thiên nhiên. Cuối cùng chúng tôi chọn được một khu đất trống ở bên cạnh hồ. Trước mặt là một hồ nước mênh mông, mặt trời đang chiếu trên mặt nước, gió thổi qua khiến nó trở nên lấp lánh. Bên cạnh hồ có một mảng sợi nhỏ rất tươi tốt. Trong hồ có ếch kêu, xung quanh có chim hót, khung cảnh trở nên rất thơ mộng. Cho đến nay, mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Lều hiện đại đã giảm đi khá đáng kể khó khăn khi cắm trại. Chỉ cần mất một thời gian ngắn đã dựng được 3 căn lều nhỏ. Đang định buộc đinh cắm lều thứ 4, Đỗ Phàm đột nhiên đứng dậy. Anh không cần phải dựng đâu, tôi sẽ không ngủ trong lều. Đỗ Phàm nói chắc chắn. Tại sao? Tôi hỏi một cách khó hiểu. Tôi sợ côn trùng, tôi sẽ ngủ trên xe. À, tôi chưa bao giờ nghĩ Đỗ Phàm sẽ sợ sâu bọ. Tôi còn tưởng cô ấy không biết sợ. Tiểu Kiều liền nói. Chị Đỗ, không sao đâu, trong lều sẽ không có sâu bọ. Không, tôi sẽ ngủ trong xe. Đỗ Phàm bướng bỉnh nói. Yêu cầu này cũng không quá đáng, chúng tôi đồng ý với cô ấy. Cũng không còn sớm, đã đến giờ chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa rất đơn giản, Tiểu Kiều mua 3 túi thực phẩm lớn từ siêu thị ngày hôm qua, đủ để chúng tôi ăn trong nửa tuần. Trước mắt là hồ, sau là núi cao. Trong khung cảnh tuyệt đẹp này, nhấm nháp một ổ bánh mì và uống một chút nước ngọt vẫn cảm thấy rất ngon. Trong khi 3 chúng tôi ngồi ăn, Đỗ Phàm chỉ ngồi trên một tảng đá bên hồ, nhìn chăm chăm vào mặt nước. Cô không đói à? Tôi lấy một ổ bánh mì đi về phía cô ấy. Đỗ Phàm lấy bánh mì nhưng vẫn ngây người nhìn ra hồ. Có gì không ổn à? Tôi thuận miệng hỏi cô ấy. Đỗ Phàm đáp lại. Tôi không biết tại sao, nhìn mặt hồ này có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ. Tôi nhìn lên hồ. Cách đó không xa trước mặt chúng tôi, có một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, tạo ra một vòng cung hoàn hảo trong không trung rồi rơi xuống nước gây ra một gợn sóng. Ồ, con cá lớn thật. Lôi Chính Long cũng nhìn thấy nó. Chờ một chút tôi đi lấy cần câu, tối nay chúng ta sẽ có cá ăn. Tôi dùng mình cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Này, hai người đang làm gì vậy? Chưa thấy hồ nước bao giờ à? Tiểu Kiều có chút bất mãn nói. Đỗ Phàm cùng tôi quay lại, trong nháy mắt tất cả chúng tôi đều thấy sự lo lắng giống nhau trong mắt đối phương. Hy vọng là tôi đã nghĩ quá nhiều, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Tìm đại một cái gì đó ăn để lấp đầy dạ dày. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, cảm giác có chút nóng. Chúng tôi trú dưới một cây đại thụ lớn bên hồ. Gió núi thổi qua mang lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Tôi tìm một bộ quần áo trải trên mặt đất rồi nằm xuống. Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Tôi nhắm mắt lại, nghe gió thổi qua bên tai, cảm giác thật dễ chịu. Lôi Chính Long là người duy nhất không nghỉ ngơi, anh ta rút cần câu ra bên hồ câu cá. Theo tuyên bố của mình, anh ta là một cao thủ câu cá, chỉ cần cho anh ta một ngày sẽ bắt hết tất cả các cá trong hồ. Nhưng đã hơn một giờ trôi qua, anh ta thậm chí còn không bắt được một con cá nhỏ. Có lẽ cá trong hồ này không thích mồi tôi mua. Lôi Chí Long giải thích. Cảm thấy mất mặt, anh chàng này đã chạy đến bãi cỏ bên hồ, đào vài con giun đất rồi làm mồi câu. Nửa giờ sau, tôi gần như tỉnh hẳn và Lôi Chí Long vẫn không bắt được con cá nào. Tất cả chúng tôi đều cười anh ta, Lôi Chí Long có chút xấu hổ. Cá ở đây lạ đến nỗi chú không thèm ăn mồi. Tiểu Kiều cười. Khả năng là không hợp với khẩu vị, có lẽ cá ở đây thích ăn thịt hơn. Không lẽ cá ở đây là cá piranha? Lôi Chính Long không bỏ cuộc, anh ta lấy lưỡi câu móc con giun đất vào rồi ném xuống hồ. Tôi đứng dậy vươn vai một cái lười biếng, thật thoải mái. Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Cảm giác xấu đi đường như có ai đó đang theo dõi chúng tôi trong bóng tối. Cảm giác này rất nhanh biến mất, tôi có chút không chắc chắn. Từ vụ án phá xác tôi thường cảm thấy như vậy, nhưng lúc quay lại tuyệt nhiên không thấy có người nào khả nghi. Có thể là do tự mình đã quá lo lắng nên mới phát sinh ra cảm giác này. Tôi nhìn quanh một lượt, dường như không có ai ở quanh khu vực này. Cảm giác có gì đó không đúng với làng Nhai Sơn. Đã hơn nửa ngày trôi qua, vậy mà ở đây một dân làng cũng không có, đó là điều không hợp lý. Không lẽ người ở trong thôn đã đi ra ngoài hoạt động? Lôi Chính Long, cố lên nha! Tiểu Kiều kéo tôi và Đỗ Phàm đến cổ vũ cho Lôi Chí Long. Ba người chúng tôi không ngừng cổ vũ, trong lúc tôi vô tình liếc xuống, có bốn cái bóng trên mặt đất. Ai đó đã lặng lẽ đến sau lưng chúng tôi khiến cho tôi giật mình. Quay lại thật nhanh, phía sau là một ông lão đang đứng bất động nhìn chúng tôi. Xin chào, tôi có chút ngạc nhiên. Ông lão khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng. Nhìn cách ăn mặc của ông ta không giống với người hiện đại chút nào. Ông lão này như là người thập niên 60, mặc quân phục cũ màu xanh lá, thoạt nhìn cũng có thể thấy rất cũ. Nó được phủ bằng một miếng vá. Do giặt nhiều quá, màu áo đã chút ngả sang màu trắng. Lần đầu gặp mặt, ông lão này cho tôi một cảm giác vô cùng quỷ dị. Ông lão lặng lẽ đứng sau ngây người nhìn tôi. Cái nhìn đó rất lạ, nhất thời tôi không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Rất nhiều năm sau, tôi thấy cái nhìn này trong cơ thể của người khác, đến lúc đó tôi mới hiểu được. Khuôn mặt của ông lão có màu đồng, trên mặt tỏa ra một ánh sáng kỳ dị. Các vết nhăn hẳn sâu giống như một vỏ cây dương sỉ. Có lẽ là do bị chúng tôi nhìn chằm chằm quá lâu, ông lão có chút không vui, trừng mắt nhìn hung dữ hỏi. Các người là ai? Ở chỗ này làm gì? Tôi còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Tiểu Kiều đã mỉm cười nói. Thưa ông, chúng cháu đang ở đây để nghỉ mát. Ông đừng giận, khi giờ đi chúng cháu sẽ dọn dẹp nơi này. Tiểu Kiều nghĩ rằng ông lão tức giận khi nhìn thấy rác của chúng tôi. Lần đầu tiên chiến thuật nụ cười của Tiểu Kiều thất bại. Ông lão trừng mắt lườm, nói bằng một giọng kỳ lạ. Cô bé, tránh ra khỏi cái hồ này, ở đây không sạch. Không sạch sẽ. Đỗ Phàm mở to đôi mắt và gọng kính đen. Cháu thấy ở đây rất sạch, nơi này không hề bị ô nhiễm. Tôi đột nhiên nói không nên lời. Sạch sẽ, ở đây phải là ám chỉ cái khác. Những người lớn tuổi thường tin vào điều này. Ông lão lườm Đỗ Phàm nói với giọng điệu u ám. Buổi tối ngàn vạn lần không nên đến gần cái hồ này. Trong hồ từng có người chết. Linh hồn sẽ bắt các người để trốn khỏi nơi này. Không sợ. Tiểu Kiều nói tự hào. Cháu là cảnh sát. Nếu có bất kỳ uẩn khúc gì tới tìm cháu là rất đúng. Cháu sẽ giúp bọn họ. Khuôn mặt của ông lão thay đổi. Đôi mắt co giật lại nhìn chúng tôi một lát rồi rời đi. Tiểu Kiều bối rối, đợi đến lúc ông lão đi xa rồi liền nói. Có phải tôi vừa nói sai gì không? Tôi lắc đầu nói không biết. Tiểu Kiều liếc nhìn Đỗ Phàm và ngay lập tức từ bỏ ý định. Lôi Chí Long cũng nhìn thấy ông lão đặt cần câu xuống muốn thỉnh giáo vài vấn đề về câu cá. Khi đến nơi ông lão đã đi mất. Người đã đi rồi sao? Tôi trả lời. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ông lão này dường như không thích chúng ta lắm. Hơn nữa còn khuyên chúng ta đừng ở đây vào ban đêm. Nơi này là có ma. Có ma thì tốt rồi. Lôi Chí Long vừa cười vừa nói. Nếu trên thế giới này thật sự có ma, những oan hồn đó sẽ quay lại để báo thù. Như vậy không phải công việc cảnh sát của chúng ta sẽ nhàn nhã lắm sao? Đây được gọi là không làm điều xấu, không sợ ma đến gõ cửa. Lôi Chính Long có chút hơi lớn tiếng. Ông lão chưa đi được bao xa, dường như cũng nghe thấy những lời của Lôi Chí Long. Ông dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục rời đi. Khi ông lão đi xa tôi mới nói. Thật là một ông già kỳ lạ, chúng ta vẫn sẽ cắm trại ở đây tối nay. Tất nhiên rồi. Lôi Chính Long vội vã nói. Lều vất vả lắm mới dựng xong, đâu chỉ vài lời nói mà thay đổi địa điểm. Hơn nữa phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Nhưng, Tiểu Kiều có chút do dự nói. Nhưng nơi này có ma. Tôi cười lớn, biểu cảm của Tiểu Kiều thật sự dễ thương. Tôi hiểu rằng các cô gái vốn nhát gan và luôn có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được về những điều này. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Đỗ Phàm, nhưng cuối cùng cô ấy cũng bị vướng vào những thứ không sạch sẽ. Yên tâm đi, Tiểu Thạch sẽ bảo vệ em. Lôi Chí Long vỗ vào vai, nở một nụ cười tiếp tục câu cá. Chúng tôi dành cả một buổi chiều để trò chuyện và đắm chìm dưới ánh sáng mặt trời. Lôi Chí Long cuối cùng cũng câu được vài con cá. Ít hơn nhiều so với cá nhảy trên mặt nước mà chúng tôi nhìn thấy, nhưng ít ra vẫn còn giữ lại được một chút thể diện của anh ta. Theo lời của Lôi Chí Long, anh ta vừa mới bắt đầu quen với việc câu cá. Ngày mai khi tìm được bí quyết, anh ta chắc chắn sẽ câu được nhiều cá lớn. Chúng tôi tìm thấy một số gỗ khô trong khu rừng gần đó, cộng với than đã mang theo, bắt đầu đốt lửa. Tiểu Kiều lấy ra hai cái chảo sắt nhỏ từ trong xe, nấu một súp cá của Lôi Chính Long. Ngay khi nước sôi, một mùi hương nhẹ truyền đến mũi thật sự rất thơm. Nước miếng của tôi chảy ra ngay lập tức. Chúng tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời. Sau khi no nê, mặt trời đã xuống núi. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hồ, tạo thành những ánh sáng vàng lấp lánh. Bốn người chúng tôi không ai nói gì, chỉ ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn. Bầu trời và mặt đất đều là màu vàng, sông núi cũng phủ đầy sắc vàng thật là đẹp. Khi mặt trời lặn về phía tây, bầu trời trở nên ảm đạm, tôi nói một cách chân thành. Ngày hôm nay thật sự rất tuyệt. Tất nhiên rồi, đừng quên ai đã lên kế hoạch. Tiểu Kiều đắc ý. Đỗ Phàm mặt vẫn không biểu cảm, dường như cô ấy vẫn đang suy nghĩ về vấn đề nước trong hồ không sạch sẽ. Nước này thật sự rất trong, rất sạch sẽ. Lôi Chí Long ở bên cạnh hồ nói. Đáng tiếc rằng không mang theo quần áo bơi, nếu không đã có thể xuống đó bơi rồi. Yên tâm đi, sẽ không ai thèm nhìn anh khỏa thân đâu, xuống đó đi. Tiểu Kiều lên tiếng trêu chọc. Cái gì đấy? Trong ánh sáng mờ nhạt, Đỗ Phàm nhìn thấy một vật thể màu trắng trong hồ nước, khi cầm lên trông nó rất quen thuộc. Đó là một đoạn xương ngắn. Là một pháp y, tôi khá nhạy cảm với xương. Đỗ Phàm giữ chiếc xương bị cắt cụt trong một thời gian dài khá tập trung, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào xương. Cô thấy gì? Tôi chú ý tới chiếc xương trong tay cô ấy. Chiếc xương này có vấn đề. Cho tôi xem một chút. Đỗ Phàm cẩn thận đặt những lát xương trong tay cô ấy vào tay tôi. Chiếc xương thật nhẹ, mặc dù đặt nó vào trong bàn tay của tôi nhưng không thể cảm thấy nặng. Tôi cầm chiếc xương lên cẩn thận quan sát. Do bị ngâm nước trong một thời gian dài, nó đã chuyển sang màu trắng. Mảnh xương dài chưa đến 2 cm, các cạnh gồ ghề và các đường gãy rất rõ ràng, có dấu hiệu của việc bị vật nặng đánh vào. Điểm mấu chốt là đoạn xương này rất giống với ngón tay, càng nhìn càng thấy giống. Đỗ Phàm vừa nhìn vào sắc mặt của tôi đã biết rõ, cô ấy nói: Anh cũng thấy rồi à? Có điểm giống, cũng chưa thể chắc chắn được. Nếu quả thực như những gì chúng tôi nghĩ, đây là một vấn đề lớn, tôi cần phải cẩn thận hơn. Lô Chí Long cũng nghe được một số manh mối từ cuộc nói chuyện, anh ta lấy đoạn xương từ tay tôi nhìn nó rồi hỏi: Có mấy phần chắc chắn? Đỗ Phàm nghiêm túc suy tư rồi nói: 3 phần. Lô Chí Long quay đầu lại nhìn. Tôi đã trả lời, hiện tại chỉ có 10%. Mọi người đang nói gì vậy? Tiểu Kiều nghe cả buổi không hiểu có chuyện gì đã tức giận nói: Chúng tôi đang nói khả năng chiếc hồ này thật sự không sạch sẽ. Tôi giải thích. Nói thử xem. Tiểu Kiều tức giận. Tôi chỉ vào đoạn xương trong tay của Lô Chính Long rồi nói: Đó có thể là xương của người. Khuôn mặt của Tiểu Kiều ngay lập tức thay đổi. Vào ban đêm, nước hồ chuyển sang màu đen, giống như một nghiêng mực khổng lồ. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ, cơn gió thổi qua tạo lên những gợn sóng nhỏ. Lô Chí Long nhìn chằm chằm vào mặt hồ một lúc rồi nói: Ngày mai tôi sẽ xem xét trong hồ, khi thật sự chắc chắn chúng ta sẽ gọi anh ba. Đỗ Phàm gật đầu, đương nhiên tất cả chúng tôi đều đồng ý. Sự việc xảy ra như vậy khiến mọi người không còn tâm trạng để chơi đùa. Đêm đầu thu hơi lạnh, độ ẩm gần hồ tương đối nặng. Nếu ở đây vào mùa này, bạn có thể thấy những màn sương nhẹ nổi trên mặt hồ. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu khuôn mặt mọi người trông có chút quỷ dị. Đột nhiên không ai nói gì với nhau, bầu không khí có phần chán nản. Tôi thấy củi gần cháy hết, liền chủ động đứng dậy nói: Sắp hết củi rồi, tôi sẽ đi lấy thêm. Tôi sẽ đi với anh. Tiểu Kiều đứng dậy với cái đèn pin. Hai chúng tôi cùng nhau đi vào rừng. Tiểu Kiều cầm đèn pin, cô ấy nghĩ việc này sẽ rất vui, còn cố tình lắc chiếc đèn pin chiếu tới chiếu lui qua các bụi cây. Đừng đùa nữa, tập trung soi đường đi. Tôi không nhìn thấy rõ chân mình, đá vào hòn đá bên đường. Tiểu Kiều đột nhiên hét lên: Có chuyện gì vậy? Tôi giật mình vì tiếng hét của cô ấy. Tiểu Kiều chỉ vào đèn pin theo một hướng run rẩy rồi nói: Tôi vừa thấy có một bóng người ở đằng kia. Có sao? Tôi nhìn về hướng đèn pin, ngoại trừ cỏ dại và cây cối, ngay cả một người cũng không có. Tiểu Kiều ôm chặt lấy cánh tay tôi ngay lập tức, nói với giọng rất nhỏ: Không phải, không phải có. Cô cũng sợ ma à? Lá gan của cô lớn mà. Tôi cười lớn. Không cười được. Nếu anh dám nói với người khác, hãy xem tôi cách xử lý anh. Tiểu Kiều trực tiếp đe dọa tôi. Trên thực tế, đó là một tác động của tâm lý, bởi vì cô tin vào lời nói của ông lão hồi chiều, đã nảy sinh một tâm lý nghi ngờ. Ở bên kia hoàn toàn không có ai, không tin tôi sẽ đưa cô đến đó.

Trong rừng có người, hắn đang lén lút ở đây. Trái tim của tôi loạn nhịp, nửa đêm có người ở bên ngoài chắc chắn không phải là người tốt. Lôi Chính Long nhét một thanh gỗ vào trong tay tôi và thì thầm. Tôi sẽ dụ hắn ra ngoài, cậu bảo vệ Tiểu Kiều. Yên tâm, cứ giao nó cho tôi. Sau khi vụ án phá xác, tôi đã học được một chút kinh nghiệm. Lôi Chí Long đi ra khỏi trại, tôi theo anh ta. Lửa đã tắt khắp nơi đều là khói, xung quanh tối đen như mực, đến một người cũng không hề nhìn thấy. Ở đằng kia. Lôi Chí Long chỉ cho tôi một hướng. Tôi rất hâm mộ anh ta, trong một không gian tối như vậy, tôi hoàn toàn không thấy gì. Cẩn thận một chút. Lôi Chính Long dặn dò xong liền khom người đi qua bên đó. Tôi đến lều của Tiểu Kiều trước, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy cô ấy vẫn đang ngủ. Tôi an tâm cầm cây gậy đến giúp Lôi Chính Long. Trong cánh rừng bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn lờ mờ, có thể thấy được một vài người trong bóng tối đang chạy trốn rất nhanh. Tiếp theo sau đó là truyền đến những tiếng hét nhưng không phải là của Lôi Chính Long. Tôi hơi bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một lúc chờ đợi, Lôi Chính Long quay lại với một cách giận dữ. Lũ danh con này chạy nhanh thật. Ai vậy? Tôi hỏi. Chỉ là một vài lũ tiểu yêu trong làng này, có thể chúng muốn trộm thứ gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị quay về lều để ngủ, lại phát hiện ra trong rừng có một bóng đen. Ai? Tôi kêu lên một tiếng, Lôi Chính Long liền bật đèn soi qua đó. Lại là bộ quân phục màu xanh lá tôi đã nhìn thấy một lần nữa, từ ông lão cảnh báo chúng tôi lúc buổi chiều. Ông lão không nói gì, mắt nhìn thẳng vào chúng tôi. Ông có việc gì ạ? Tôi hỏi. Ông lão chỉ lườm lườm chúng tôi rồi rời đi. Thật là một con người kỳ lạ. Đến nơi này làm gì không biết, còn không bằng ngủ ở nhà. Lôi Chính Long phản nàn. Sau một báo động sai, hai chúng tôi trở về lều, không có gì xảy ra sau đó cho đến sáng hôm sau. Sau khi ăn sáng xong, Lôi Chính Long đến bên cạnh hồ nước lặn xuống đó. Lúc nổi lên mặt nước, trong tay anh ta cầm một thứ gì đó. Tôi và Đỗ Phàm nhìn nhau thở dài bất lực. Vậy là kỳ nghỉ tuyệt đẹp đã kết thúc. Chúng tôi vẫn còn quá trẻ, không ai ý thức được mình đã phát hiện ra vụ án lớn cỡ nào. Sở dĩ tôi muốn viết về vụ án này, một là vì đây là một bản án lớn, hai vụ án này đã làm cho tôi sốc. Trong thực tế, đây là lần đầu tiên tôi thấy những đoạn xương trắng dày đặc. Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy xác chết hàng ngày, nhưng khi nhìn thấy xương nhiều như vậy, da đầu của tôi cũng tê dại. Quay trở lại buổi sáng hôm đó, Lý Chí Long nổi lên, trong tay cầm rất nhiều xương màu trắng. Anh ấy đang cầm gì vậy? Tiểu Kiều biết rõ nó là gì nhưng vẫn hỏi theo thói quen. Tôi quay đầu nhìn Đỗ Phàm, gương mặt của cô ấy vẫn vô cảm nhưng lông mày đã nhíu chặt lại. Cô ấy cũng nhìn thấy nó. Lôi Chính Long đi bộ từ hồ vào bờ với xương trắng ở hai tay. Các đường gân của cơ bắp màu xanh nổi lên, biểu cảm khuôn mặt rất khó coi. Tôi vượt lên một bước, nhận lấy xương trong tay của anh ta. Có khoảng 20 mảnh, tất cả đều là xương gãy dài khoảng vài cm, mảnh xương dài nhất cũng không vượt quá 3 cm. Đó có phải là những gì tôi nghĩ? Lôi Chính Long hỏi, anh ta không nói hết ý trong lời của mình. Những mảnh xương này quá nhỏ để tôi đưa ra phán đoán chính xác. Dù sao mạng sống là một vấn đề lớn, tôi phải hỏi Đỗ Phàm. Cô ấy thế nào? Có thể báo cáo với anh ba. Đỗ Phàm thấp giọng nói. Tất cả chỗ này đều là xương người, hơn nữa còn là từ 3 người khác nhau. Xương người? Tiểu Kiều kinh hãi thốt lên. Đây hẳn là một vụ án lớn, dưới đáy hồ có một đống xương người. Lôi Chính Long lạnh lùng nói. Một đống? Tôi hít một hơi thật sâu, không có gì lạ khi anh ta mới lặn xuống vài phút khi mới nổi lên đã cầm trong tay một đống xương. Nếu đây là sự thật, Tôi cố gắng ước tính số lượng nạn nhân mà sớm bỏ cuộc vì không thể tìm ra. Có 206 xương trong cơ thể người được chia thành 3 phần: xương sọ, xương thân và xương chi. Trong số đó có 29 xương sọ, 51 xương thân và 126 xương chi. Nếu như những xương này bị nghiền nát, sẽ có hơn 1.000 mảnh vụn. Mặc dù số lượng lớn, nhưng trải rộng trên mặt hồ lại là một khu vực nhỏ. Tiểu Kiều lấy điện thoại ra ấn số anh ba chuẩn bị gọi. Đúng lúc này từ trong rừng một người chạy ra miệng hét lên. Chờ một chút cô gái chờ một chút. Lôi Chính Long nhanh chóng phản ứng, xoay người một cái liền chặn trước mặt Tiểu Kiều, mắt nhìn vào người đang đến. Người đàn ông đang chạy về phía này, ngoài 30 tuổi, mặc bộ tấm vải thô, thoạt nhìn cũng biết đó là người dân miền núi gần đây. Chú là... Người đàn ông trung niên vỗ đầu một cái rồi hét lên. Cậu nhìn xem, tôi sốt ruột đến nỗi quên cả giới thiệu. Tôi là trưởng làng của làng Nai Sơn. Tôi tới đây để xin lỗi vì đã xảy ra những chuyện đêm qua. Mấy đứa trẻ này còn nhỏ, chưa biết gì, xin mọi người đừng báo cảnh sát. Chuyện xảy ra vào đêm qua. Tiêu Kiều khó hiểu hoàn toàn, không biết đêm qua đã xảy ra những gì. Mau bước ra đây cho ta. Trương Lan quát lớn. Bốn đứa trẻ khoảng 13-14 tuổi cúi đầu bước ra khỏi rừng. Tôi có chút hơi bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những đứa trẻ này không thật thà, đêm qua chúng muốn ăn cắp đồ của mọi người, may mắn thay chúng chưa lấy được gì. Đúng là cái thứ không có tiền đồ. Trương Lăng giận dữ đá một cước. Đừng đánh bọn trẻ. Tiêu Kiều đứng chặn giữa trưởng làng và bọn trẻ. Chú yên tâm, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Lôi Chính Long lấy điện thoại từ tay Tiểu Kiều, gọi báo cáo tình hình cho anh ba. Vậy mọi người còn... Trương Lăng ngập ngừng chỉ vào điện thoại. Lúc đó tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Có phải trường làng đã nghe lén? Nếu không, tại sao lại nghĩ chúng tôi gọi điện thoại để báo cáo cảnh sát? Chúng tôi là cảnh sát. Tiểu Kiều rõ ràng chỉ ra danh tính của mình. Trước hết, chú cho bọn trẻ về trước đi. Chúng tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi chú. Làng Nhai Sơn này gần hồ nhất. Từ đây đi bộ vào thôn cùng lắm cũng mất 10 phút. Nhiều xương gãy như vậy xuất hiện trong hồ hẳn phải có liên quan đến nơi này. Các người là cảnh sát? Trưởng làng thay đổi khuôn mặt, ánh mắt nhìn vào chúng tôi có phức tạp hơn nhiều, thêm vào đó là những điều không thể nói. Lôi Chính Long đặt điện thoại xuống. Vụ này đã được báo cáo, trong vòng 2 tiếng nữa anh ba và mọi người sẽ tới đây. Trưởng làng xin vui lòng hợp tác với công việc của chúng tôi. Đừng để dân làng lại gần hồ trong thời gian này. Được, được, tôi sẽ làm điều đó. Trương Lang có chút hoảng loạn. Ra ngoài chơi rồi gặp vụ án lớn, không có gì tệ hơn thế này. Chúng tôi không còn tâm trạng gì đến vui chơi, tất cả đều ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hồ trong sự bàng hoàng, chờ đợi sự xuất hiện của anh ba. Lôi Chính Long lại xuống hồ thêm vài lần nữa, vớt thêm nhiều thứ dưới đáy hồ. Một số là răng, móng tay, có thêm một lượng nhỏ tóc cùng với một số bằng chứng khác. Vẫn còn một số mảnh xương hàm trên răng, điều đó chứng tỏ rằng những chiếc xương này không thể tự nhiên người nào rơi xuống hồ hay là bị nha sĩ nhổ rồi ném xuống hồ. Vừa nghĩ tới trong hồ có khả năng có thể có vài hoặc thậm chí là hàng chục xác người, trong lòng tôi trở nên nặng trĩu như bị đá đè lên. Không ai trong chúng tôi nói gì với nhau. Hơn nửa giờ sau, Tiểu Kiều không thể ngồi yên được nữa liền hỏi. Tất cả xương đều ở đây, vậy thịt ở đâu? Tiểu Kiều chẳng qua chỉ là vô tình thuận miệng hỏi, nhưng khi vào tai của chúng tôi, chúng trở nên có vấn đề. Đỗ Phàm là người phản ứng đầu tiên, ngũ quan trên khuôn mặt ngay lập tức nhăn lại một chỗ. Cô ấy lao thật nhanh vào trong rừng, nửa phút sau truyền đến âm thanh nôn mửa. Cảm giác này rất dễ lây lan, tôi không thể chịu được nữa liền chạy vào đi nôn. Có chuyện gì với họ vậy? Tiểu Kiều vẫn chưa kịp phản ứng. Tất nhiên Lôi Chí Long cũng nghĩ về nó, anh ta đang cố gắng chiến đấu. Nếu thịt người bị nhắm xuống hồ, nó sẽ bị cá ăn. Không có gì lạ khi cá trong hồ này phát triển rất lớn. Chúng không sợ người vì tất cả lũ cá đều ăn thịt người để lớn lên. Chúng tôi đã ăn súp cá đêm qua, tương đương với việc gián tiếp ăn thịt người. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng, cũng có thể kẻ giết người đã ném xương xuống hồ. Nhưng dưới áp lực tinh thần mạnh mẽ, cả bốn người chúng tôi cuối cùng đều nôn ra hết những gì mình có. Mọi thứ trong bụng được nôn ra sạch, những cảm giác buồn nôn vẫn còn. Có một chút vị đắng trong miệng, tôi cảm thấy rằng mật của mình đã sắp vỡ ra. Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng chúng tôi cũng ngừng nôn, chỉ còn ngồi im lặng bên hồ. Từ xa truyền đến tiếng còi báo động, sau đó là sự xuất hiện của anh ba và một đoàn người. Anh ba nhảy ra khỏi xe, thấy mặt mũi chúng tôi đều bơ phờ liền ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người trở nên hốc hác như vậy? Hay là chưa ăn gì nên bị đau bụng? Vừa nghe đến ăn, bốn người chúng tôi lại cảm thấy buồn nôn. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh ba lên giọng, bất cứ ai trong kỳ nghỉ đột nhiên lại phải đi làm chắc chắn tâm trạng sẽ không vui. Chúng tôi đi du lịch ở đây là vô tình tìm thấy thứ ở dưới đáy hồ. Tôi lấy tóc, răng và xương gãy được Lôi Chính Long vứt lên cho anh ba xem. Có bao nhiêu xác chết dưới đó? Biểu hiện của anh ba trở nên nghiêm túc. Là một cảnh sát hình sự đã lâu năm, biết rằng vụ án này rất nghiêm trọng. Chưa thể nói chính xác được, Lôi Chính Long nói có rất nhiều. Tất cả chúng tôi đều biết rõ rằng đây chắc chắn là một vụ án lớn. Ai sẽ lặn xuống nước? Anh ba hỏi. Tôi. Ba bốn đồng nghiệp đã chủ động giơ tay. Lôi Chính Long là người đầu tiên xuống hồ. Dưới sự chỉ đạo của anh ấy, tất cả các đồng nghiệp lần lượt lặn xuống hồ. Mặt hồ tạm thời yên tĩnh trở lại. Thật sự tôi muốn biết những gì đã diễn ra ở dưới đó. Như là có bao nhiêu mảnh xương, mật độ như thế nào. Tất cả những chi tiết này đều liên quan đến số nạn nhân. Vài phút sau, Lôi Chính Long nổi lên. Tiếp theo đó là anh ba cùng với các đồng nghiệp khác. Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người không được tốt cho lắm. Từ vị trí đứng của bọn họ mới chỉ lặn được 1/3 của hồ. Lôi Chính Long lại lặn xuống và nổi lên sau vài phút ở vị trí xa hơn. Chỗ đó vẫn còn những mảnh xương. Khuôn mặt của anh ba tối hơn đáy nồi, đây là một vụ án lớn. Tiêu Kiều đứng bên hồ tặc lưỡi, nơi này là do cô ấy chọn, ngay từ lúc đầu đã xảy ra vụ án lớn. Tiêu Kiều không biết đây là một điểm tốt hay xấu. Có thể cô ấy đã nghĩ đến việc đêm qua đã ngủ ở một nơi kinh khủng như thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã trở nên tái nhợt. 10 phút sau, anh ba đi lên từ dưới hồ và chỉ nói một câu. Gọi đội cứu hộ. Nước còn rất sâu, dù gì họ cũng không phải là thợ lặn chuyên nghiệp nên không có thể lặn sâu hơn. Tiểu Kiều chịu trách nhiệm liên hệ, nhân viên cứu hộ và các thiết bị lặn chuyên nghiệp đang trên đường đến. Anh ba ngay lập tức gọi điện báo cáo lên cấp trên. Điều này đã thu hút sự chú ý của cục trưởng. Đây có thể là vụ án lớn nhất trong lịch sử của thành phố. Sau khi đội cứu hộ tới, mất một thời gian dài để trục vớt mọi thứ từ đáy hồ. Có hơn 2.660 sợi tóc, 690 mảnh xương gãy, 70 chiếc răng cùng hàng chục móng tay, móng chân. Tôi thấy một cơn ớn lạnh trong lòng, đây mới chính là một vật nhỏ dưới đáy hồ. Đỗ Phàm và tôi ngay lập tức bắt đầu công việc. Với số lượng máu tương đối ít, phân tích ra chỉ có ít nhất trên 5 nạn nhân bị hại, trong đó có 2 phụ nữ có sử dụng máu sơn màu đỏ và sơn màu trong suốt. Tiếp theo là phân tích răng. Từ các vết mòn và chàm trên bề mặt răng, một nam nhân trên 50 tuổi đã được thêm vào. Đối với các mảnh xương có quá nhiều mảnh nhỏ, nếu muốn ghép chúng lại với nhau sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều này khó hơn so với việc giải câu đố. Nếu chỉ có tôi và Đỗ Phàm, ước tính thời gian có thể lên tới 1 năm. Anh ba đã sử dụng khoảng thời gian này để tìm trưởng làng của làng. Dù sao đây cũng là ngôi làng gần nhất của hiện trường vụ án. Nhưng kết quả không thu được gì. Làng Nhai Sơn là một ngôi làng nhỏ có hơn 30 hộ gia đình. Ngoài một vài thanh niên đã vào thành phố làm việc, những người còn lại đều ở trong làng. Ngôi làng này sống với phong tục khá đơn giản, họ sống gần như sống biệt lập với bên ngoài. Bất đắc dĩ lắm, người dân ở đây mới qua lại với người bên ngoài. Mặc dù nhiều người đã đến du lịch sau khi nơi này nổi tiếng, những người làng cũng không giao tiếp nhiều với khách du lịch. Họ gần như không quan tâm đến những người đến chơi, trong khi có xe nào đó khả nghi qua lại họ cũng hoàn toàn không biết. Không có cách nào khác để xác định được thời gian vứt xác ở bên cạnh hồ, cũng không có thu được bằng chứng gì. Không có bất kỳ manh mối nào tại thời điểm này. Vấn đề lớn nhất ở phía trước chúng tôi, đến giờ danh tính nạn nhân trong hồ vẫn chưa xác định được. Anh ba cũng vì vấn đề này mà đau cả đầu. Sau 2 ngày trục vớt, tất cả các xương ở đáy hồ đã được vớt lên, vận chuyển trở lại đồn cảnh sát quận phía Nam. Chúng tôi đã kiểm tra một nửa trong số đó, hy vọng tìm ra được manh mối để xác định nạn nhân.